Ngự thiên tà thần, chương 183, tham gia văn hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn có tâm tình quản ta nhàn sự. Vẫn là muốn xử lý các ngươi thế nào nhà Hương Nhi đi. Trang Dịch Thần rên lên một tiếng. Là Ngô Hi nhất thời thành mặt khổ qua. Cùng Dư Hương Nhi đi dạo một lần đường phố về sau. Cũng không biết cô nương này dùng ma pháp gì. Khiến La Ngô Hi rốt cục nhìn thẳng vào tình cảm mình. Mà bây giờ hắn phiền toái nhất là muốn làm sao giải quyết cha mình, để hắn đồng ý lấy chính thê thân phận cưới hồi Dư Hương Nhi. Thực người vấn đề cũng không khó giải quyết. Trang Dịch Thần bỗng nhiên cười thần bí. La Ngô Hi nhất thời giống như người chết chìm bắt đến gỗ nổi giống như. Liên tục nịnh nọt, các loại ta tâm tình thời điểm tốt. Sẽ nói cho ngươi biết đi. Trang Dịch Thần cười cười. Liền không lại ý cái này gốc giả. Trình tiên tử văn hội rất có lực thu hút. Vừa tốt có thể tại gần trước khi thi nhìn xem năm nay tham khảo có nào tuấn kiệt chi tài. Tô Ly lúc này mở miệng nói. Trang Dịch Thần biết hắn tâm tư. Trở thành thánh tiền cử nhân về sau. Lòng dạ tự nhiên tăng vọt. Đối với năm nay châu thí thứ nhất. Có ý tưởng, thực ta cảm thấy dạng này văn hội cũng không có nhiều ý tứ. Phương Lạc lúc này lại là biểu hiện ra không hứng thú lắm. Đi xem một chút cũng không sao. Trang Dịch Thần lúc này làm quyết định. Phương Lạc cũng không lại nói cái gì. Tựa hồ Trang Dịch Thần quyết định. Hắn cho tới bây giờ đều không có phản đối qua. Rất dễ dàng thì thăm dò được Trình Điệp Y tổ chức văn hội địa phương tại Diệu Thư Các. Tên tuy nhiên thanh nhã, bất quá thực vẫn là cái tửu lâu. Bất quá cái này tửu lâu cùng phổ thông tửu lâu khác biệt là chỉ có thư nhân cùng có công danh trên người người mới có thể đi vào, mà lại bên trong thực vật tuy nhiên bề ngoài tinh mỹ. Vị đạo không tầm thường, có thể giá cả đắt đỏ giống như tại trên thân người cắt thịt. Bất quá càng như vậy. Diệu thư các mỗi ngày cơ hồ đều là ngồi đầy. Có lúc thậm chí cung không đủ cầu. Mà một khi đến Trình Điệp Y mở văn hội thời điểm. Cơ hồ là một tòa khó cầu. Đương nhiên, muốn tham gia Trình Điệp Y văn hội cũng không có đơn giản như vậy. Văn hội bắt đầu trước liền sẽ tại cửa ra vào mở bảng danh sách. Có ba đạo đề ở phía trên. Mặt khác còn ghi chú rõ còn lại bao nhiêu vị trí. Một khi vị trí không, cho dù ngươi là hạng gì thân phận vẫn là thân gia cự phú cũng đừng nghĩ đi vào. Đây quả thực đem một cái tiểu nữ tử xem thiên hạ nam tử như không ngạo kiều tâm tư trực tiếp làm biểu lộ ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác những cái kia cử nhân tú tài nhóm còn thật dính chiêu này. Giải đề vào chỗ, Trang Dịch Thần bọn bốn người rất nhanh tới Diệu Thư Các. Lúc này lại phát hiện cửa sắp xếp lên xếp thành một hàng dài. Không biết có bao nhiêu người ở bên kia chờ lấy đây. Chỉ riêng xếp hàng cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Phương Lạc nói thầm nói. Liền đề mục đều thấy không rõ. Lại như thế nào giải đề. Mấy cái vị công tử. Tiểu thế nhưng là biết cái kia ba đề. Không biết có thể hay không có hứng thú. Lúc này một người nam tử từ một bên tới, mang trên mặt nụ cười quỷ dị nói ra, nơi này cũng có bán đề. Trang Dịch Thần có chút im lặng, là Ngô Hi lại là sinh lạnh không kỵ. Trực tiếp hỏi, bao nhiêu tiền, 10 lượng bạc, người kia duỗi ra một cái tay lắc một chút. Mắc như vậy, người tại sao không đi đoạt, là Ngô Hi nói thầm một tiếng, vẫn là lập tức móc ra bạc. Người kia đưa một trang giấy tới. Thực cũng không phải là cỡ nào khó đề mục. Ba người một người phân một đạo. Lập tức liền làm xong. Ngay sau đó liền lập tức đến giữ cửa chỗ đó. Đem đáp án cho đưa tới. Các người có mấy người? Giữ cửa lão đầu xem bọn hắn liếc một chút. Hỏi. Bốn cái. Là Ngô Hi đáp. Ba đạo đề. Chỉ có thể đi vào ba người. Giữ cửa lão đầu uể oải nói ra. Có thể hay không dàn xếp một chút. Là Ngô Hi nhét một thỏi bạc đi qua. Lão đầu lại liếc hắn một cái. Bỗng nhiên nhắm mắt lại. Đi mau. La Ngô Hi cười tủm tỉm trước đi vào. Trang Dịch Thần không khỏi cười một tiếng. Thật đúng là tài có thể thông thần. La Ngô Hi am hiểu sâu điểm này. Ngày sau tất nhiên là thuộc về mạnh vì gạo, bạo vì tiền một loại người. Diệu thư các diện tích thực tương đương lớn. Cho nên mỗi cái bàn giữa nhau khoảng cách đều so phổ thông tửu lâu muốn tới rộng như vậy mở một số. Cho nên đi vào thời điểm, tầm mắt đi tới thì sẽ cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Không có cái gì chen chúc cảm giác. Bên trong hết thảy có tầng 3. Đáp bên trong một đề người nhập một tầng. Hai đề người tầng 2. Có thể đáp bên trong 3 đề người. Liền có tư cách cùng Trình Tiên Tử cùng ngồi đàm đạo. Tuy nhiên cách xa xôi, trung gian còn có một chương màn, nhưng dầu gì cũng tại cùng một cái mặt phẳng không phải. Các nam nhân tâm tư cho tới bây giờ đều là như thế tiện tiện. Từ xưa đến nay đều là như thế. Càng là thần bí, càng là không chiếm được, càng là cao không thể thành, thì càng muốn có, phí hết tâm tư cũng muốn có được. Cái này văn hội thực cùng lần trước tại Bắc Đô Phủ lần kia không kém bao nhiêu. Chỉ là cảm giác cấp bậc hội cao hơn một chút. Nhưng là trên bản chất là một dạng. Dù sao lúc này châu thí sắp đến. Ký châu bên trong các nơi thiên tài giống như cá giếc sang sông. Người nói ngươi là năm nay án thủ. Người ta mấy năm trước chính là. Chỉ là muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc thi chúng thủ khoa. Mới vùi đầu khổ, người nói ngươi là văn hào nhà công tử. Đại gia ta vẫn là văn nho con cháu đâu. Cho nên căn cứ điệu thấp xa hoa nguyên tắc, chuẩn cử nhân nhóm bình thường vẫn là duy trì ở nhất định phong độ. Bất quá một khi dính đến Trình Điệp Y dạng này nữ nhân, chỉ sợ lập tức liền sẽ như là đánh máu gà tình trùng đồng dạng. Hận không thể thời thời khắc khắc biểu hiện ra chính mình trác tuyệt bất phàm. Phong độ nhẹ nhàng bức cách cao lớn bộ dáng. Diệu thư các bên trong. Lúc này đều là văn đạo chúng nhân. Hết lần này tới lần khác chỉ có Trang Dịch Thần một võ giả. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn. Trang Dịch Thần thì thu đến không ít xem thường ánh mắt. Ý tứ chỉ là võ giả. Thế mà cũng chạy tới học đòi văn vẻ. Thật sự là buồn cười. Trang Dịch Thần như vô sự. Phương Lạc lại là có chút ngồi không yên. Người nào một khi hướng Trang Dịch Thần quăng tới xem thường ánh mắt. Hắn liền lập tức chừng đi qua. Giống như đối phương là cửu nhân giết cha đồng dạng. Trong lòng hắn, Trang Dịch Thần thế nhưng là đại tài. Như không phải là bởi vì không cách nào ngưng tụ văn cung. Thiên hạ này văn sĩ nói không chừng đều lại bởi vì hắn mà ảm đạm phai mờ. Lúc này khoảng cách văn hội bắt đầu còn có rất nhiều thời gian. Dù sao vị trí còn không có ngồi đầy đâu. Trang Dịch Thần đột nhiên cảm giác được có chút không thú vị. Bên tai truyền đến đều là tú tài nhóm đàm luận kinh nghĩa cùng thi từ ngôn luận. Nói thật, cảm giác là tương đương không thú vị. Bất quá ngược lại là Phương Lạc, Tô Ly, là Ngô Hi ba người là nghe được say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng còn gõ nhịp gọi tốt. Văn nhân thế giới, quả nhiên là náo không hiểu. Trang Dịch Thần lắc đầu, nhớ tới tại Thiên Long Sơn Mạch liều chết chiến đấu 2 tháng. Quả nhiên vẫn là như thế thời gian càng thích hợp bản thân. Chỉ là nhớ tới chết đi chiến hữu. Trong lòng y nguyên còn sẽ có loại nhàn nhạt bi ai cảm giác. Dạng này cảm giác rất thấu xương. Để lòng hắn tại máu. Đặc biệt là tại sau cùng một khắc này. Cái thân ảnh kia lại vĩnh viễn âm dương cách biệt. Bất quá, chết người gặp nhiều. Sinh tử cũng liền chậm rãi nhạt. Sinh mệnh giá trị vĩnh viễn không giống nhau. Chỉ là như thế nào đi thực hiện mà thôi. Một chương có thể nói là kinh diễm hoàn mỹ khuôn mặt bỗng nhiên lại xâm nhập trong đầu. Liền như là Đào Lệ Tư nói. Ma tộc hoàng thất nữ tử quả nhiên đều là tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ là đáng tiếc quá ác. Quá cay. Cách chương.